Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, cái này mỹ lệ mà tàn khốc thế giới. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tiger thân thể muốn điều dưỡng tới, khôi phục lại hắn đỉnh phong trạng thái cũng không phải là không được. Với lại Gromas thủ hạ còn có một cái đỉnh cấp bác sĩ Hogback ở đây. Coi như Tiger thật sự có lấy cái gì thói quen khó sửa ám thương, lấy Hogback thủ đoạn cũng có thể cho hắn chữa khỏi. Chỉ bất quá liền xem như Hogback cũng không phải thần minh. Tiger thân thể điều dưỡng xác thực cần rất nhiều thời gian. Cho nên đi Marizoa gây sự cũng không phải là việc cấp bách. Gromas đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Tiger yêu cầu, tại chỗ sẽ đồng ý xuống dưới, đồng thời cho hắn tại trụ sở bên trong an bài một cái thoải mái dễ chịu gian phòng, để hắn thật tốt tĩnh dưỡng, chờ đợi hắn khỏi hẳn. Liên quan tới Tiger hành tung, Gromas cũng là để phân phó xuống dưới, muốn vì nó giữ bí mật, tại chính hắn không nghĩ đứng ra trước đó. Gromas cũng không muốn nhiều chuyện, với lại liên quan tới Tiger tao ngộ, Gromas càng là cùng với đều không nhắc tới. Tiger mình cũng là không có ý định đi nói cho người khác biết. Tại nguyên bản trong chuyện xưa, Tiger chỉ là lại xuất phát đi Marizoa gây sự trước đó đem chính mình tao ngộ nói cho Otohime Vương Phi cùng Neptune bệ hạ. Liền ngay cả về sau đi theo hắn cùng một chỗ gây dựng băng hải tặc Jinbi cùng Along bọn người, hắn đều không có nói qua. Một thẳng đến về sau hắn nhanh muốn không được thời điểm, mới tại lâm trung lúc đem chính mình tao ngộ nói cho Jinbi cùng Along các loại sun băng hải tặc các thành viên. Tại Tiger đi nghỉ ngơi về sau, Gromas cũng là lần nữa về tới trong cung điện. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng Tiger giúp hắn cùng một chỗ gây sự cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ đã từng mình đối Tiger hứa hẹn. Một phương diện, xác thực là bởi vì chính mình đã đáp ứng Tiger. Chỉ cần hắn có cần, hắn lại trợ giúp Tiger. Gromas mặc dù là đi ra lăn lộn hải tặc, nhưng là chính hắn lại là một cái có ranh giới cuối cùng người. Ranh giới cuối cùng của hắn liền là giữ chữ tín, chỉ muốn đáp ứng sự tình, hắn sẽ làm tất cả, dù là vì thế liều lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Cái gọi là nói giết cả nhà ngươi liền sẽ không bỏ qua một con chó, mà nói bảo vệ cho ngươi bình an liền sẽ không động tới ngươi một con gà liền là như thế. Người không tín mà không lập, nếu là ngay cả tín dự cũng bị mất. Tại hải tặc cái nghề này bên trong cũng không tốt lăn lộn a. Đương nhiên, con này là một mặt. Một phương diện khác là hắn còn nhớ rõ muốn giúp Rayleigh tìm xem Hancock 3 tỷ muội đâu. Mà Hancock 3 tỷ muội vị trí không có gì bất ngờ xảy ra liền là tại Marizoa. Đến lúc đó thừa dịp đến đó gây sự, đem Rayleigh bái việc nhờ hắn cũng cùng nhau chấm dứt. Thuận tay còn có thể để Rayleigh thiếu hắn một cái nhân tình. Há không đắc ý, lại nói, dựa vào cái này một đợt thao tác, nói không chừng mình còn có thể cho Hancock lưu cái ấn tượng tốt đâu. Coi như không cân nhắc Hancock thực lực cùng tiềm lực, dù nói thế nào Hancock tương lai cũng là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Gromas loại này, đồ háo sắc, làm sao có thể không có nghĩ qua có thể hay không cùng Hancock một thân phương Zephyr loại sự tình đâu. Nắm lấy đến đều tới, tư tưởng Gromas đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Ưa thích liền muốn thừa nhận nha, có ngượng ngùng gì. Mà trừ bỏ Rayleigh cùng Hancock 3 tỷ muội quan hệ bên ngoài, Gromas còn có một cái ý nghĩ. Bị giam giữ nô dịch tại Marizoa bên trong nô lệ rất nhiều, có tư cách cùng mức tiềm lực cho hắn coi trọng cũng không phải là không có. Trong đó có một cái khổ cáp cáp hiện tại đoán chừng cũng còn tại Marizoa rời gạch đâu. Cái kia khổ cáp cáp liền là tương lai trở thành One Piece thế giới bên trong nắm giữ lấy thế giới. kinh tế trọng yếu mệnh mạch đại nhân vật Go Emperor Gyu Tesoro. Nhắc tới Tesoro cũng là một cái vận mệnh long đong ra hỏa. Hắn tao ngộ dùng một cái thảm chữ để hình dung quá phù hợp bất quá. Gia hỏa này tuổi nhỏ thời điểm xuất sinh cũng trưởng thành tại một cái nghèo khó trong gia đình. Này cũng còn chưa tính, nghèo khó gia đình nhiều lắm. Hắn cũng không có gì đặc thù, nhưng là phụ thân hắn là cái dân cờ bạc, mẫu thân cũng không phải cái gì từ mẫu. Thế là Tesoro liền thường xuyên tao ngộ bạo lực gia đình. Có thể nói còn nhỏ rất không may. Về sau lão cha bệnh chết, trong nhà càng nghèo, mẫu thân hắn cũng là biến vô cùng chán ghét hắn. Thế là hắn liền thoát đi nơi đó. Về sau hắn tao ngộ thì càng phổ biến. Thoát đi mình, nhà, về sau. Hắn một cái tiểu thí hài lại không có biện pháp gì có thể kiếm tiền. Cho nên vì ăn cơm nhét đầy cái bao tử, hắn bắt đầu làm lên tiểu thâu, dựa vào trộm được tiền ăn được cơm, đồng thời còn giao một đống lớn hồ bằng cẩu hữu. Sau đó loại ngày này còn không có qua mấy ngày đâu, hắn lại lần nữa tao ngộ bất hạnh, tiểu thâu cùng bất nhập lưu lưu manh, mà cả bông các loại những người này, phi thường dễ dàng thành là một loại người đi săn mục tiêu. Cái kia chính là bọn buôn người, bởi vì bọn họ không có thế lực nào, cũng không có căn cơ gì, càng không có người sẽ quan tâm bọn hắn, bắt đi liền bắt đi, thậm chí có chút những người bị hại còn biết vỗ tay khen hay. Cho nên Tesoro gia hỏa này cũng là bị bọn buôn người để mắt tới. Tại hắn bị bắt thời điểm, hắn những cái kia đám bạn xấu hoàn toàn không có dám đi giúp hắn. Đều nhao nhao chạy trốn. May mà Tesoro cuối cùng vẫn trốn thoát, không có bị mang lên vòng cổ, nhưng là cũng bị đánh quá sức. Mà đúng lúc này, hắn gặp hắn cả đời vận mệnh bên trong trọng yếu nhất một người, bị nhốt ở trong lồng nô lệ Stellar. Stellar là cái phi thường ôn nhu lại mỹ lệ hiền lành nữ nhân. Nàng rất ưa thích Tesoro tiếng ca, mà Tesoro cũng là từ Stellar trên thân một lần nữa nhìn thấy cái này thế giới chân thiện mỹ. Sau đó lập chí muốn đem Stellar mua về, trả lại nàng một cái người tự do thân phận. Từ đối với Stellar ái mộ, Tesoro một lần nữa tỉnh lại lên, dùng để mua Stellar Berry mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đối Tesoro mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Với lại đây là để dùng cho Stellar đổi lấy tự do Berry. Đương nhiên không thể dùng những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn đi kiếm. Như thế Stellar trên thân sẽ vĩnh viễn gánh vác lấy ô điểm. Đây không phải Tesoro cùng Stellar nguyện ý nhìn thấy. Với lại nội tâm bị Stellar chỗ chữa khỏi Tesoro cũng đã quyết định. Hắn muốn làm một người tốt, chính kinh mà làm việc đi kiếm tiền, chính kinh mà sống sót. Từ đó về sau, Tesoro liền bắt đầu mất ăn mất ngủ liều mạng kiếm tiền. Người tại có tín ngưỡng, chịu liều mạng thời điểm có thể bạo phát đi ra tiềm lực là vô hạn. Cái kia vốn là đối Tesoro tới nói tương đương thiên văn sổ tự, tiền chuộc. Cũng tại Tesoro liều mạng phía dưới dần dần bị đạt thành. Cái kia vốn là đối Tesoro tới nói tương đương thiên văn sổ tự, tiền chuộc. Cũng tại Tesoro liều mạng phía dưới dần dần bị đạt thành. Nhưng là Tesoro lại một lần nữa tao ngộ vận mệnh nữ thần cái kia, kỹ nữ, đùa giỡn. Hắn nguyên bản tích cực mà ánh nắng sinh hoạt một lần nữa quy về hắc ám. Bởi vì tại hắn sắp đụng đủ tiền mua xuống Stellar thời điểm, Thiên Long Nhân xuất hiện, coi trọng Stellar mỹ mạo, 10 phần nhẹ nhõm liền đem Stellar cho mua lại. Mà tức giận Tesoro cũng là tại chỗ đã mất đi lý trí. Đối Thiên Long Nhân liền là há mồm một trận phun tung tóe. Tiếp lấy hắn cũng 10 phần bi thảm bị Thiên Long Nhân chộp tới làm nô lệ. Đưa đến Marizoa, rời gạch, đi. Thậm chí không có đạt được cho phép. Hắn ngay cả cười cũng không thể cười một cái. Về phần Stellar, Tesoro cũng cảm thấy nàng hẳn là cũng tại Marizoa. Chỉ bất quá dựa vào Stellar mỹ mạo, Thiên Long Nhân sẽ đối với nàng làm chuyện gì? Cái kia còn phải nghĩ sao? Giống như Tesoro màu tóc, hắn đoán chừng là bị Thiên Long Nhân cho xanh không muốn không muốn. Về sau có một ngày, hắn lần nữa nghe nói Stellar tin tức. Bất quá thật đáng tiếc, đó là Stellar tin chết. Tesoro thảy nghe thấy cái này tin tức về sau xem như triệt để hỏng mất. Tâm tính hoàn toàn vặn vẹo, một cái từ trong bóng tối tìm được cứu rỗi người. Khi hắn cứu rỗi bị người làm bẩn, đánh nát thậm chí giết chết, hủy diệt về sau như vậy người này tất nhiên sẽ rơi vào càng thêm thâm trầm trong bóng tối. Tesoro liền là như thế, hắn bắt đầu đối tiền tài tràn đầy vô cùng khát vọng. Hắn thấy, muốn là mình có đầy đủ tiền tài, sớm như vậy liền có thể mua xuống Stellar. Như vậy Stellar liền sẽ không bị đến Thiên Long Nhân nhóm vũ nhục cùng điếm ô, càng sẽ không chết. Tiền có thể mua được hết thảy. Câu nói này có lẽ là sai, nhưng đối Tesoro tới nói, đây chính là chân lý. Bởi vì Stellar liền là hắn cái kia đáng buồn trong đời hết thảy. Stellar mua đi, hắn hết thảy đều bị người mua đi. Stellar chết rồi, hắn hết thảy cũng đi theo chết. Từ đó về sau, một cái từ trong bóng tối đản sinh, vặn vẹo quái vật xuất hiện. Nếu như không có Fisher Tiger cái này chân chính đại anh hùng xuất hiện, có lẽ hắn Tesoro coi như lại hắc hóa, rơi xuống đi nữa, lại vặn vẹo cũng không có chút ý nghĩa nào. Dù sao hắn chung quy là cái nô lệ mà thôi. Nói không chừng có một ngày liền chết tại Marizoa, cùng cái rác rưởi bị ném ra bên ngoài, không có chút giá trị có thể nói. Nhưng là Marizoa một trận đại hỏa đem hắn cái quái vật này cho phóng thích ra ngoài. Mà từ này trận trong ngọn lửa, Tesoro cũng coi là hoàn thành mình dục hỏa trùng sinh. Hắn đạt được đã lâu tự do, đồng thời bắt đầu nhất phi trùng thiên. Doflamingo người này tại hắc ám thế giới bên trong rất có thủ đoạn, lai lịch rất nhiều, nhân mạch phức tạp, bởi vậy trong tay hắn luôn có thể xuất hiện hàng tốt. Tỷ như hệ Paramecer Goru Goru Nomi, Gromas cũng không biết cái này Doflamingo là nghĩ như thế nào. Nếu như đổi lại là hắn tìm được loại trái cây này, chắc chắn sẽ không là xuất ra đi bán đấu giá, tuyệt đối sẽ tìm một cái thủ hạ đắc lực, bắt hắn cho bồi dưỡng lên. Dù sao Goru Goru Nomi một khi thao tác tốt, không chỉ là tại chiến đấu này bên trong có thể đưa đến kỳ hiệu, tại phương diện khác nhất là kinh tế, phương diện buôn bán càng là có thể nghịch thiên. Cũng không biết Doflamingo là đầu óc rút không có phát hiện Goru Goru Nomi ý nghĩa trọng đại, hay là hắn nguyên bản liền chuẩn bị đem Goru Goru Nomi giống về sau Mera Mera Nomi lấy ra lẫn lộn một cái, sau đó lại tay trái ngược lại tay phải. Tóm lại hắn liền là đem Goru Goru Nomi lấy ra đấu giá. Kết quả ngược lại tốt, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều thất bại. Tính sai, bởi vì Tesoro cái này gan to bằng trời ra hỏa tại phòng đấu giá học Fisher Tiger tại Marizoa. Cách làm, hắn thả một mồi lửa đem phòng đấu giá đốt, sau đó thừa dịp loạn cướp đi Goru Goru Nomi. Doflamingo tìm hắn thật lâu đều không có tìm được Tesoro. Thẳng đến Tesoro, thần công đại thành, một lần nữa rời núi sau mới tìm được hắn. Chỉ bất quá khi đó Doflamingo muốn thu thập hắn ngược lại không phải là không được, nhưng là đã rất không vẽ được rồi. Doflamingo là cái có thể lấy lên được, thả xuống được người. Thế là hắn thay đổi sách lược, cùng Tesoro kết nhóm sinh hoạt. Hai người đạt thành quan hệ hợp tác, mà tại Doflamingo chiếu cố dưới, Tesoro liền trực tiếp bay lên, trở thành hắc ám thế giới bên trong sòng bạc chi vương. Càng là nương tựa theo tài lực cường đại đem Thiên Long Nhân cũng cho mua được, trở thành một cái hắc bạch hai đạo tất cả đều ăn sạch người. Người xưng Go Emperor Gil Tesoro. Về sau cố sự liền càng thêm đơn giản thô bạo, gia hỏa này còn không có phách lối cái mấy năm nữa. Liền gặp đi vào hán hoàng kim thành bên trong du ngoạn băng hải tặc mũ rơm. Nguyên bản song phương là không có gì xung đột, nhưng Tesoro gia hỏa này tâm lớn không được, muốn thông qua các loại thủ đoạn nô dịch băng hải tặc mũ rơm. Thế là liền đặt bẫy, âm lắp phi bọn hắn một tay, nhưng mọi người đều biết, tại tất cả trong chuyện xưa, cùng nhân vật chính đối đầu người cơ bản không có mấy cái có thể có kết cục tốt. Nếu như ngươi là mỹ nữ còn chưa tính, thường thường lại bởi vì các loại nguyên nhân được thu vào đến nhân vật chính trong hậu cung, hoặc là thành làm nhân vật chính đồng bạn, mà Tesoro hết lần này tới lần khác là cái cẩu thả hán tử vậy liền không có ý tứ. Chỉ có thể xin ngươi đi A phân. Tóm lại Tesoro liền là cắm đến lắp phi trong tay, bị một khi đánh về trước giải phóng, sau đó bị CP không người cho bắt đi. Đáng nhắc tới chính là, người bắt hắn vừa vặn liền là Rob Lucci. Đây chính là Tesoro cái này bị thảm, chữ quán xuyên cả đời nam nhân kinh lịch. Rất thật đáng buồn, cũng rất đáng tiếc, bị bóp méo, quái vật, phần lớn đều là như thế. Có ít người đạt được cứu rỗi, tỉ như cha Fangalo. Có ít người cứu rỗi nhưng đã chết, giống như hắn Go Emperor. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là đã mỹ lệ mà 10 phần tàn khốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN